Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Ngọc Thanh Lạc hạ độc. Chủ tử, Bành Ưng đã tỉnh lại. Trầm Ưng trên mặt có khó có thể ức chế mừng rỡ cùng nhẹ nhõm. Dạ Tu Độc chớp mắt, khóe miệng Độ Cung Nhu hòa xuống tới, thấp giọng nói: "Nữ nhân kia, ngược lại có chút bản sự." "Đúng vậy a, Ngọc tiểu thư rất lợi hại." Trầm Ưng nói gần nói xa tất cả đều là đối Ngọc Thanh Lạc sùng bái và tin cậy. Bành Ưng lúc nửa đêm vết thương đột nhiên bắt đầu chuyển biến xấu. Ngọc tiểu thư cầm một thanh nho nhỏ mỏng manh đao ngay ở trên người hắn nhích tới nhích lui. Thủ pháp kia nhanh cho người hoa mắt. Ta xem Ô Đông đều không dạng này bản sự. Còn có a, nàng cho Bành Ưng uống thuốc, khiến sắc mặt hắn dễ nhìn rất nhiều. Những cái kia đen nhánh cũng đã toàn bộ không có. Ta tin tưởng, nàng rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra giải dược đến. Bành Ưng cũng chẳng mấy chốc sẽ không sao. Dạ Tu Độc ngơ ngác một chút. Nguyên lai, nữ tử kia họ Ngọc. Chủ tử, ta xem Ngọc tiểu thư cũng không giống là người xấu. Bằng không thì nàng cũng sẽ không như thế tận tâm tận lực cứu chữa Bành Ưng. Nói không chừng, nàng thật đúng là chỉ là không cẩn thận xâm nhập Mạc Phủ. Trọng yếu nhất là, nàng có một thân hảo bản sự. Chủ tử ngươi nhìn, Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, ngươi điều tra thân phận nàng. Cái đó ngược lại không có. Trầm Ưng ho nhẹ một tiếng, cười nói, bất quá Văn Thiên đi cha, ta xem, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến mới đúng. Phương diện này, Văn Thiên mới là cao thủ. Đã như vậy, vậy thì chờ cha rõ ràng thân phận nàng lại nói. Trầm Ưng ngầm thở dài một hơi. Hắn bây giờ là thật lòng tràn đầy đầy mắt đều cảm thấy Ngọc Thanh Lạc là một cái hiếm có nhân tài. Nàng y thuật cao siêu lại lớn lên đẹp mắt. Trọng yếu nhất là, không có Ô Đông như vậy tự cho là đúng. Lấy hắn 20 mấy năm ánh mắt chuyên nghiệp đến xem. Ngọc Thanh Lạc đầy người chính khí. Không hề giống là gian tà người. Người chiếu cố Bành Ưng cả ngày. Đi nghỉ ngơi à, Trầm Ưng gật gật đầu. Vuốt một cái tiểu tụy mặt. Quay người trở về bản thân tiểu viện. Hắn vừa đi, Dạ Tu Độc ánh mắt liền hơi hơi chuyển di. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia cây cột, cái gì cũng không nói. Thẳng trở về phòng cầm lấy Văn Thiên hôm qua cho hắn một cái hộp nhỏ. Đó là Văn Thiên từ hắn mẫu thân phái tới những sát thủ kia trong tay đoạt lại đồ vật. Hộp vẫn là bịt kín. Phía trên có nho nhỏ tinh xảo lỗ khóa. Thoạt nhìn chế tác 10 phần khảo cứu. Hắn nhìn chỉ chốc lát, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Đem hộp đặt ở dưới đáy bàn. Ô Đông thanh âm cũng vang lên theo. Chủ tử, vào đi. Ô Đông mang theo một cái nhỏ hòm thuốc nhỏ tiểu tử. Hít sâu một hơi. Bước chân có chút trầm trọng đi vào. Chủ tử, ta là tới cho ngươi thay thuốc. Cũng thuận tiện, nghe được vừa rồi Trầm Ưng nói những lời kia. Nàng không nghĩ tới. Cái họ kia ngọc nữ người bất quá mới đến một ngày. Liền khiến Trầm Ưng có lớn như vậy đánh giá. Nghe chủ tử nói gần nói xa ý tứ. Tựa hồ cũng đối với nàng năng lực có chút tán thưởng. Nếu là cha ra cái họ kia ngọc nữ nhân không có gì không tốt mục đích. Chỉ sợ, đến lúc đó, toàn bộ không ai trong phủ. Nơi nào còn có nàng Ô Đông đất đặt chân. Không được, nàng là tuyệt đối không thể cho phép dạng này sự tình phát sinh. Nàng tuyệt đối không cho phép cái họ kia ngọc nữ nhân đứng ở Mạc Phủ. Ngốc ở bên người chủ tử. Nàng có thể trị hết Bành Ưng có đúng không? Nàng ngược lại là phải nhìn xem. Nàng làm sao có thể đủ để Bành Ưng sống sót? Dạ Tu Độc ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Nhìn trong tay nàng hòm thuốc nhỏ một cái. Lại quay người đứng lên. Dược ta đã tự mình đổi. Ngươi trở về đi. Ô Đông kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Chủ tử, trên người ngươi tổn thương 10 phần nghiêm trọng. Tự mình động thủ có khả năng kéo xuống vết thương. Sẽ, vết thương không có vỡ ra. Ngươi trở về đi. Dạ Tu Độc cũng đã đưa lưng về phía nàng. Xem ra không nguyện ý cùng nàng tiếp tục trao đổi đi. Ô Đông sắc mặt trong khoảnh khắc biến hết sức khó coi. Chủ tử từ trước đến nay không nguyện ý nữ nhân tiếp cận hắn thân thể. Từ lúc nàng đi theo chủ tử đến nay, chủ tử cũng chưa từng hướng ngày hôm qua thụ thương thảm trọng. Bởi vậy hôm qua, là nàng duy nhất một lần tới gần chủ tử thân thể cơ hội. Vốn cho rằng tiếp xuống mỗi ngày thay thuốc thời gian, có thể cho mình và chủ tử nhiều thân cận mấy phần. Không nghĩ đến lúc này mới ngày thứ hai, chủ tử thế mà tự hành động tay. Nàng kia cái này Quỳnh Sơn y lão đồ đệ, ở toàn bộ không ai trong phủ, còn có chỗ lợi gì? Ô Đông không cam lòng, lại không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể cắn môi, mang theo cứng ngắc rời đi Dạ Tu Độc gian phòng. Dạ Tu Độc che ngực miệng, hờ hững đứng dậy, thái dương càng ngày càng độc ác lên. Dạ Tu Độc phân phó ám vệ chuẩn bị mấy ngày sau lên đường về đế đô chuẩn bị sau. Trực tiếp tự đi thư phòng, ở lại bên trong cho tới trưa mới ra ngoài. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, hắn vừa đi ra cửa, liền thấy Mạc phủ quản gia sắc mặt lo nghĩ đi tới. Chủ tử, đã xảy ra chuyện. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày. Thế nào, Bành gia, tình huống không tốt lắm. Tựa như là ngày hôm qua cá tính Ngọc tiểu thư cho Bành gia mặt khác hạ một loại độc. Khác hạ một, loại độc. Dạ Tu Độc sắc mặt biến hóa, hướng hạ bậc thang một bước, nặng nề hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu cũng không biết, chỉ là vừa rồi Bành gia bỗng nhiên từng ngụm bắt đầu ói máu đen. Sắc mặt cũng đen lợi hại, xem xét liền là bệnh tình tăng thêm trạng thái. Hầu hạ Bành gia nha đầu dọa sợ, liền chạy đến tìm Tiểu. Tiểu chạy tới thời điểm, trên đường vừa vặn đụng phải Ô Đông cùng Văn gia. Ô Đông cho Bành gia nhìn một chút, nói cái này là chúng một loại khác phức tạp hơn độc. Nếu là nửa canh giờ không có giải dược mà nói, chỉ sợ, quản gia trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Vừa rồi chạy cực kỳ, hiện tại khẩu khí kia còn không có thở bình ổn. Văn gia giận dữ, hỏi nha đầu chuyện gì xảy ra. Nha đầu kia nói buổi sáng còn rất tốt, giữa trưa ăn Ngọc cô nương nấu dược sau, người thì trở thành bộ dáng này. Dạ Tu Độc sắc mặt khó coi, xoay người nhanh chân hướng Bành Ưng chỗ ở tiểu viện đi đến. Ngọc Thanh Lạc hạ độc. Dạ Tu Độc cười lạnh, hắn không cho rằng nữ nhân kia sẽ ngu xuẩn như vậy. Ở Mạc phủ cũng dám đối Bành Ưng hạ độc thủ. Nếu thật là nói như vậy, cái kia không khỏi quá không coi bọn họ là hồi sự. Quản gia sững sờ, cũng vội vàng vàng đi theo. Đi đến một nửa lúc, vừa vặn đụng phải nghe được tin tức chạy tới Trầm Ưng. Ba người ai cũng không nói chuyện, chỉ là bước chân cũng càng gấp gáp hơn. Bành Ưng một mực là ngươi ở trị liệu, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi còn có thể đào thoát quan hệ. Mấy người còn chưa đi vào, liền nghe được Văn Thiên phẫn nộ táo bạo thanh âm. Hiển nhiên, hắn gầm thét đối tượng là Ngọc Thanh Lạc. Trầm Ưng mi tâm nhéo nhéo, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc, gặp hắn mặt không biểu tình, liền cũng không nói gì nhiều. Thế nhưng là, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin Ngọc Thanh Lạc sẽ làm ra dạng này sự tình đến. Không nói nàng và Bành Ưng không oán không cừu, cho dù nàng thật có lòng muốn cho Bành Ưng chết đi, lúc trước căn bản không cần xuất thủ cứu giúp, cũng không cần thiết chọn lựa ở dưới khoảng thời gian này tay. Dạng này hành vi hoàn toàn là tự chui đầu vào rõ. Luôn luôn trầm ổn Văn Thiên sẽ tức giận như vậy, đại khái là quan tâm sẽ bị loạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.